Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, mua. Lần trước xuất thủ Dragon Air còn thừa lại 20.000 tiền mặt, hiện tại lại là tay cầm 500.000 khoản tiền lớn. Không có thẻ đúng là rất không tiện, khôi phục thân phận đã trở thành việc cấp bách. Đương nhiên là có tiền ở trên người mình cũng cần bổ đủ một chút trang bị. Cùng web thương lượng một chút, chuẩn bị đi lớn một chút thành trấn vì Pokemon tìm kiếm một chút mang theo vật phẩm lấy tăng cường thực lực, mình mấy con Pokemon kên trong lòng cũng cơ bản có dự định. Đi tâu trong tế bào đã dung hợp tốc độ phấn cho nên không cần. Gengar mặc dù tại cái bóng của mình bên trong, nhưng là nó mang theo spell tag vẫn còn. Ma mấu xoay đã là liếm láp vạn năm hàn băng cùng ngàn năm hàn băng, cho nên nói Nevermelt ai dạng này mang theo phẩm đối với nó đã là không có có hiệu quả. Trước mắt ma mấu xoay đang tiến hành nguyền rủa, trong nháy mắt mất trí nhớ cùng đất nứt huấn luyện. Cái này ba cái kỹ năng đối thể chất yêu cầu đặc biệt cao, cho nên nói Ken chuẩn bị cho nó tạm thời phối một cái ma châu Bray. Cái này đạo cụ là nhân công chế tạo, đeo lên sau tốc độ sẽ giảm xuống, nhưng là có lợi nhất tại huấn luyện thân thể. Với lại cái này đạo cụ tiện nghi, đương nhiên đây cũng là tính tạm thời. Các loại ma mấu xoay thể năng đủ cường đại, có thể thành công sử dụng đến đỉnh cấp nguyền rủa trong nháy mắt mất trí nhớ dạng này tăng thêm loại kỹ năng, ma châu Bray giá trị cũng sẽ không có. Golurk mang theo vật phẩm quang phấn, còn có Golurk thời kỳ lưu lại ở trên người, ước chừng chiếm cứ thân thể 1/3, cho nên mình cần phải đi đem mặt khác 2/3 bổ sung. Cái này tại hơn 10 năm sau bị liên minh tại cuộc thi đấu bên trên cấm chỉ biến thái mang theo phẩm, chỉ cần Golurk võ trang đầy đủ bên trên, thời điểm chiến đấu có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Chỉ cần quang phấn nhận tia sáng phản xạ liền sẽ lắc đến đối thủ con mắt. Đến lúc đó đối không chúng mình còn là chuyện nhỏ, trong nháy mắt chiến cơ lưu lạc liền sẽ dẫn đến sau cùng thất bại. Biro lời nói mặc dù có thể vì nó chuẩn bị một cái scope lens gia tăng trúng đích đối thủ yếu hại tỷ lệ, nhưng là luôn muốn trúng đích đối thủ yếu hại thường thường sẽ di lầm chiến cơ, cho nên loại chuyện này không thể quá phận cưỡng cầu. Với lại hiện tại Biro đối với Focus Energy đã luyện được rất nhuần nhuyễn, cho nên nói scope lens cũng sẽ không đối nó lớn bao nhiêu tăng lên. Chẳng tới một cái metronome, tại liên tục sử dụng ra giống nhau chiêu thức thời điểm uy lực sẽ đề cao. Vừa vặn có thể phối hợp Biro thường dùng nhất kỹ năng Double Team phối hợp Tornado Attack. Theo metronome hiệu quả, sử dụng giống nhau chiêu thức càng nhiều uy lực cũng lại càng lớn. Tornado Attack kỹ năng này trở nên càng khủng bố hơn. Houndoom mình đã có dự định. Houndoom bản thân cỗ có một loại vương giả khí thế, mỗi lần đối chiến đều sẽ uy hiếp đến đối thủ. Mà King Rope là một loại rất đặc thù cổ đại đạo cụ, ẩn chứa vương giả khí khái, cũng có thể trấn nhiếp đến đối thủ, có lúc còn biết làm đối thủ sợ hãi sợ hãi. Phối hợp Houndoom dạng này uy mãnh khí thế là không thể thích hợp hơn. Nhưng là King Rope giá cả đắt đỏ, với lại có tiền mà không mua được. Muốn mua trừ phi là đang đấu giá thị trường, nếu không căn bản không có khả năng. Nhưng là phía trước có một cái Rikishi Town, là Johto địa khu lịch sử đã lâu một cái trấn nhỏ. Mỗi 4 năm sẽ cử hành một lần Pokemon đô vật đại hội. Giải thi đấu quán quân phần thưởng liền là King Rock, vì cái này đạo cụ rất nhiều huấn luyện gia đều không tiếc dừng lại tại Rikishi Town để Pokemon chuyên môn học tập đô vật, mà mình đã thấy Rikishi Town ban bố báo danh thời gian còn có 1 tuần lễ, cái này một lần Pokemon đô vật giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Mình vì King Rock đương nhiên sẽ đi đụng một cái. Về phần Koffing, độc tính của nó đã rất mạnh mẽ, một chút gia tăng hệ poison kỹ năng uy lực đạo cụ đều sẽ có vẻ tái nhợt bất lực. Căn bản vốn không sẽ có hiệu quả gì, cho nên nó mang theo vật phẩm chỉ có thể tạm thời gác lại. Mà Lobro cùng Miêu Tanh cũng không có mang theo đạo cụ tất yếu. Web lời nói Skarmory đã có gia tộc của nàng đặc thù mang theo đạo cụ kim loại mỏ chim. So sắc bén mỏ chim càng thêm lợi hại, nhất là mổ kích loại kỹ năng uy lực tăng thêm hiệu quả rất rõ rệt. Cha tốt lời nói cùng Bidro giống nhau, cũng chuẩn bị cho nó phối một cái metronome. Honkrow thường thường đều là xông pha chiến đấu, đấu pháp cũng là không muốn mặc loại hình, cho nên Web chuẩn bị cho nó phối một cái focus band. Cái này đạo cụ phối hợp kỳ đặc làm mang theo phương pháp có thể kích thích đến Pokemon thần kinh. Sẽ trở nên rất điên cuồng. Khí thế bên trên tuyệt không thua người. Càng không chịu thua. Phối hợp liền là loại kia không muốn sống đấu pháp Pokemon. Blisco thích nhất đương nhiên vẫn là có thể thúc đẩy nó tiến hóa Razor Fang. Chứa ở trên hàm răng. Đang sử dụng cắn vào loại kỹ năng thời điểm có đôi khi sẽ để cho đối thủ sợ hãi. Spiritomb lời nói Web chuẩn bị cho nó phối một cái nguyền rủa bùa hộ mệnh. Tính như vậy xuống tới, đoán chừng 500.000 tiền mặt còn chưa nhất định đủ. Chỉ có thể nói là số lượng nhiều từ yêu. Ken cùng Web đi tới thành thị lớn nhất mang theo phẩm bán cửa hàng. Ken quan tâm đương nhiên là đánh gãy vấn đề. Vượt qua 200.000 bớt 10%, vượt qua 400.000 bớt 20%. Ken đầu tiên đem Golurk đem ra. Bên trên quang phấn, mọi thứ cỡ lớn mang theo phẩm bán cửa hàng đều sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp cho Pokemon rèn luyện. Thân thể sau đó dung hợp quang phấn. Đương nhiên Ken sẽ không để cho những người này hiện tại liền cho Golurk bên trên quang phấn. Lần này quang phấn là lần trước gấp 2. Vẻn vẹn là Golurk quang phấn thực giá cần gấp 160.000. Mà một xoài Ma Châu Bray mặc dù là rẻ nhất, nhưng là cũng là mật độ cao đặc thù tài liệu chế thành. Cũng cần 1 vạn khối tiền. Metronome cũng là nhân công chế tạo nhưng là so với Ma Châu Bray xem như công nghệ cao. Hai cái 60.000 khối tiền. Cho Glisco lắp 2 cái Razor Fang. Tổng cộng là 80.000. Honkrow Focus Band giá bán 40.000, Spiritomb Nguyền Rủa Bùa Hộ Mệnh là giá bán là 50.000. Tổng cộng tính được vừa vặn 400.000, cũng là đã giảm bớt đi mình đụng 400.000 dự định. Dạng này đánh một cái 20%, tổng cộng dùng đi 32 vạn, tại bán trong tiệm giao trả tiền, nhưng là quang phấn chỉ có thể là tạm thời gửi ở trong tiệm. Mặc dù nơi này có chuyên nghiệp nhân sĩ cho Golurk rèn luyện thân thể dung hợp quang phấn. Nhưng là mình biết đến, lên quang phấn về sau 3 tháng cũng không thể tham gia huấn luyện. Thậm chí nói là không thể động đậy được. Mình 1 tuần sau Rikishi thao đô vật giải thi đấu cần nhờ liền là Golurk. Nếu là hiện tại nó không động được, cũng không có thích hợp Pokemon có thể tham gia cuộc thi đấu này. Đây chính là những quan hệ hao đum mang theo phẩm King Rock. Tuyệt đối không qua loa được. Bán cửa hàng lão bản cho Ken mở một cái biên lai cùng quang phấn gửi lại chứng minh. Bằng vào cái này biên lai cùng chứng minh tùy thời đều có thể đến trong tiệm đến cho Golurk bên. Trên quang phấn, rời đi mang theo phẩm bán cửa hàng. Lần này có thể nói là thắng lợi trở về. Bán cửa hàng phục vụ vẫn là rất đúng chỗ. Tất cả đạo cụ đều cho Pokemon mang theo dẫn tới địa phương thích hợp nhất. Chỉ bất quá vừa mới tới tay 500.000 còn không có ngộ nóng liền đã trừ đi 32 vạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.